Thần Võ Thiên Tôn Thục Kỳ, chương 111, chiến với tật phong lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 111, oanh. Sau một hồi, tiếng oanh minh từ cánh rừng xa vọng lại, hòa cùng tiếng gầm thét của hồn thú vang dậy giữa màn đêm. Đồ lưu manh, chúng ta không đi theo sao? Tiểu ma nữ không nén nổi sự háo hức, mong muốn tham gia cuộc săn giết hồn thú. Cũng được, Tiêu Thần gật đầu, rồi dẫn tiểu ma nữ và tiểu kim tiến về hướng nơi giao chiến. Bóng đêm bao trùm, chỉ có những tia nguyệt quang yếu ớt xuyên qua tán lá dày. Nhưng điều đó không thể cản bước chân Tiêu Thần. Hồn lực quét qua khu vực xung quanh, ngay lập tức hắn nắm bắt được địa hình. Âm thanh chiến đấu mỗi lúc một lớn, và chỉ một lát sau, sáu bóng người hiện ra trước mắt ba người, đó chính là Hạ Lôi và Ôn Nhã. Giữa nhóm sáu người, một con cự lang dài 5-6 mét, cao 3 thước đang gầm thét, hàm răng trắng sáng ánh lên sự lạnh lẽo trong bóng tối. Xung quanh nó, những luồng khí sắc bén tỏa ra, những nơi nó đi qua đều bị hủy hoại thành tro bụi. Kể cả cây cổ thụ cũng bị cắt thành mảnh vụn. Ngũ giai hồn thú, tật phong lang, tiểu ma nữ kinh hãi kêu lên. Cảm nhận khí tức của tật phong lang tương đương với một cường giả chiến tông cảnh. Sắc mặt Tiêu Thần bình tĩnh, như thể đã đoán trước tình huống này, nhưng cảnh tượng ấy lại khiến hắn nhớ đến cuộc chiến ở Lạc Nhật Sơn Mạch giữa Lâm gia và các chiến tôn của tam đại gia tộc với ngũ giai tuyết sư. Thế nhưng, sức mạnh cuồng bạo của tật phong lang còn mạnh mẽ hơn tuyết sư. Có lẽ nó là ngũ giai trung kỳ. Thật dễ hiểu vì sao những hồn thú cấp thấp xung quanh đều đã bỏ chạy. Ân Nương, xin giúp chúng ta một tay. Hạ Lôi quay lại, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích. Họ chỉ có thể kiên cường chống đỡ tật phong lang. Nếu Tiêu Thần tham gia, con hồn thú này chắc chắn sẽ phải chịu số phận bi thảm. Tiêu Thần nhíu mày, tức giận nhìn tiểu ma nữ. Nếu không phải vì lời nói của nàng, có lẽ họ đã không bị phát hiện. Thấy ánh mắt cầu khẩn của Hạ Lôi và Ôn Nhã, hắn thở dài trong lòng. Hình ảnh chợt lóe lên và hắn đã ở dưới bụng tật phong lang. Bá đạo thiên quyền, ngũ phẩm chiến kỹ đánh mạnh vào cằm tật phong lang, nhanh chóng và chính xác. Động tác của hắn tựa như dòng nước chảy mây trôi. Âm thanh xương gãy vang lên. Cằm tật phong lang bị đánh nát, nó lập tức lùi lại. Ngay lúc đó, tật phong lang điên cuồng tấn công, cái đuôi cứng rắn quét qua, mang theo tiếng gió vù vù. Nhanh lên, đừng để nó chạy thoát. Hàn Lỗi hô lớn, nâng trường kiếm, một đạo hồn kiếm xuyên không chém vào đùi tật phong lang. Máu văng tung tóe, những người còn lại thấy vậy lập tức lùi lại để tránh đòn tấn công của tật phong lang. Giờ đây nó đã phát cuồng. Sau một lúc, trên người tật phong lang, máu thịt lẫn lộn, nó há mồm thở dốc, hung dữ nhìn chằm chằm vào nhóm người. Nó đã đến đường cùng. Hàn Lỗi lộ rõ vẻ phấn khích. Chém giết ngũ giai hồn thú sẽ thu được 10.000 điểm tích lũy. Cho dù chia đều, hắn cũng sẽ có hơn 1.000 điểm. Nhóm Hạ Lôi cũng không ngừng kích động. Ngay lập tức họ cùng nhau xuất thủ. Tật phong lang, dù mạnh mẽ nhưng sau khi bị trọng thương, đã không còn là đối thủ của họ nữa. Chỉ sau nửa chén trà, tật phong lang ngã rầm xuống đất. Không còn khí tức, ngũ giai hồn thú chỉ có thế thôi. Hàn Lỗi nở nụ cười, không màng đến sự phản đối từ những người khác, trực tiếp tiến tới lấy hồn tinh từ tật phong lang. Mọi người đều cau mày, ngũ giai hồn thú này đâu phải chỉ mình Hàn Lỗi chém giết. Hắn có quyền gì mà thu hồn tinh? Hàn Lỗi nhận ra sự không đúng, vội ho một tiếng, nói, các bạn, hồn tinh này tạm thời để tôi giữ. Các bạn thấy sao? Dù sao chúng ta cũng là một đội, cuối cùng vẫn phải chia đều. Mọi người im lặng một lúc, rồi Hạ Lôi đột nhiên lên tiếng. Không thì sao? Hạ Lôi, ngươi có ý gì? Hàn Lỗi híp mắt, hỏi lại, có phải ngươi muốn phá hỏng đội của chúng ta không? Hai viên hồn tinh của tứ giai hồn thú trước đây có phải do ngươi giữ không? Viên này có nên giao cho một trong năm người chúng ta không? Ôn Nhã chất vấn, các ngươi không tin ta. Hàn Lỗi nhíu mày, để chúng ta tin tưởng ngươi. Trước tiên ngươi phải tin tưởng chúng ta. Dựa vào đâu mà mọi người cùng nhau chém giết Tật Phong Lang? Còn hồn tinh thì ngươi giữ. Hạ Lôi bước đến bên Ôn Nhã, hỗ trợ lẫn nhau. Hàn Lỗi bối rối, nhận thấy Hạ Lôi có lý. Hắn nhìn về ba người còn lại. Hạ Lôi, Ôn Nhã, chúng ta là một đội. Việc giao hồn tinh cho Hàn Lỗi có gì không ổn? Chờ sau khi thu liệp kết thúc, chúng ta sẽ chia nhau thôi mà. Một nữ tử trong nhóm lên tiếng. Đúng vậy, chúng ta là một đội. Ta đồng ý để hồn tinh cho Hàn Lỗi giữ. Ta cũng vậy. Hai người khác gật đầu. Tiến gần Hàn Lỗi, nhận thấy sự đồng thuận này. Hàn Lỗi mỉm cười lạnh lẽo. Thiểu số phục tùng đa số. Hiện giờ các ngươi không còn ý kiến gì nữa chứ? Vậy thì thi thể Tật Phong Lang này thuộc về chúng ta. Chúng ta không còn đi chung một đường nữa. Ôn Nhã không dễ bị lừa. Cô nhận ra nếu tiếp tục như vậy, tất cả hồn tinh sau này sẽ không còn phần của họ. Đó là lời ngươi nói. Hàn Lỗi híp mắt, thi thể ngũ giai hồn thú này có giá trị vài chục vạn hạ phẩm hồn thạch. Chúng ta không thiếu gì của các ngươi. Bây giờ, chúng ta đi. Hàn Lỗi quay lưng chuẩn bị rời đi. Trong lòng thầm nghĩ, hơn một vạn điểm tích lũy sẽ thuộc về ta. Vị trí top 10 này chắc chắn nằm trong tay. Theo quy tắc của Yến Thành thu liệp những năm trước, việc săn giết một đầu ngũ giai hồn thú đủ để đảm bảo một suất trong top 10. Vì phần thưởng cho top 10 chỉ có 2 viên hồn tinh ngũ giai. Hình như các ngươi đã quên ta. Một tiếng ho nhẹ vang lên. Tiêu Thần tiến lên từng bước, sau khi bị mọi người bỏ quên. Đúng vậy, Ân Công là người có công lớn nhất trong việc giết chết Tật Phong Lang. Hồn tinh nên thuộc về Ân Công. Hạ Lôi lập tức lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nhóm Hàn Lỗi. Sự rạn nứt giữa các thành viên trong nhóm mới chỉ bắt đầu nên Hạ Lôi không ngại để sự thật này lộ rõ. Tiêu Thần, ngươi không định trắng trợn cướp đoạt chứ? Hàn Lỗi cười khẩy, cho dù không có ngươi, chúng ta vẫn có thể giết chết con Tật Phong Lang này. Ta muốn gì? Ngươi có hiểu thu liệp là gì không? Tiêu Thần bình thản tiến gần Hàn Lỗi. Ngươi, Hàn Lỗi biến sắc, giờ mới hiểu ý của Tiêu Thần. Hắn lùi lại vài bước, nhớ đến danh tiếng của Tiêu Thần. Người dám chém cả Địch Hàn và Hoàng Thiên Thần nên càng lo sợ hơn. Chạy mau, Hàn Lỗi phản ứng nhanh chóng. Quay lưng chạy trốn, chạy, Tiêu Thần khinh thường cười. Thân hình lao về phía Hàn Lỗi như mãnh hổ. Một cú đấm bá đạo thiên quyền chứa sức mạnh khủng khiếp lao tới. Cách chương.